Tiên Linh Đồ Phủ, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 98.989, mượn đao. Gác sách, còm đầu tiên là Bạch Mai, lại là Tư Không Gia, sau đó là Từ Giai cùng Năm Thông. Bọn họ từng cái khôi phục bình thường, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nụ cười, có thể thấy được rất có thu hoạch. Từ Giai nhìn Linh Ngọc, có chút lo lắng. Trình đạo hữu còn giống như không có khôi phục, làm sao bây giờ? Linh Ngọc lặng im mà ngồi trên ghế đá, trong mắt vẫn một mảnh không mang. Loại này không mang, không phải cái loại này dường như biểu tình si ngốc. Nàng thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một bức tượng đá. Tư Không Gia hơi do dự một chút, những người khác còn chưa tới, chờ một chút tốt. Nếu như nàng chậm chạp không được khôi phục, cũng không trách cho chúng ta. Ý tức, không được liền đem nàng ném ở cái này. Từ Giai yên lặng, không nói chuyện. Trong năm người, nàng tính cách lẫn nhau bình thản. Vừa mới vào dấu hư giới, cướp đoạt giải dược thời điểm, nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Chỉ có nàng động thủ đem này phàm nhân tống xuất khu vực an toàn. Hơn nữa nàng tu luyện là phòng ngự công pháp, lẫn nhau nhân từ nương tay. Nếu như nói trong bốn người người nào nhất hy vọng Linh Ngọc hy vọng, vẫn là Từ Giai. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Hy vọng nàng có thể sớm một chút khôi phục. Đều đã đến nơi đây, thật không được hy vọng bỏ lại đồng bạn. Nhưng nếu như ba người kia đều đồng ý, nàng một người đã không còn gì để nói. Từ Giai chỉ là không thích đả thương người, thân làm hóa thần tu sĩ, nàng hiểu được cái gì gọi là quyết đoán. Nếu như Linh Ngọc không có khôi phục, mang theo nàng, tiểu đội là cái gánh nặng rất lớn. Từ Giai thỉnh thoảng lại xem Linh Ngọc liếc mắt, nhìn một chút. Nàng đột nhiên có điểm sững sờ. Nàng nhìn kỹ lại, phát hiện Linh Ngọc trong đôi mắt của, dường như có vòng xoáy đang lưu truyền. Kỳ quái, đó là cái gì? Có người tới, Tư Không Gia nói, bọn họ lúc tới, đã tận lực che đậy bị Vi Thanh tiểu đội bài trừ cấm chế. Nhưng, che đậy được cho dù tốt, luôn sẽ có người phát hiện. Tựa như Vi Thanh cũng che lấp qua, vẫn bị bọn họ phát hiện giống nhau. Tư Không Gia nhìn về phía Từ Giai. Ý tứ đã rất rõ ràng. Đã có người đến, bọn họ nên đi. Người càng nhiều, dễ dàng sinh thị phi. Bọn họ đã đợi được quá lâu, còn muốn kiếm chỗ tốt khác, là thời điểm rời đi. Từ Giai cắn cắn môi, kêu, Trình đạo hữu, Trình đạo hữu. Nàng bất chấp gì khác, đưa tay đẩy, e rằng làm như vậy, có thể làm cho Linh Ngọc lần nữa bị kích thích mà thụ thương. Bất quá, vẫn tốt hơn đem nàng bỏ xuống. Người khác cũng sẽ không hào tâm như vậy, e rằng thấy nàng ở chỗ này, không nói không động, di chuyển ác niệm cũng khó nói. Linh Ngọc vẫn là không có di chuyển, làm được phân thượng này, Từ Giai cũng tận lực, chỉ có thể nghe theo Tư Không Gia. Chuẩn bị rời đi, bọn họ cùng vài tên tu sĩ gặp thoáng qua, vài tên tu sĩ xem lấy ánh mắt của bọn họ mang theo cảnh giác cùng hoài nghi, dường như lòng nghi ngờ bọn họ mang đi nơi này bảo vật. Bất quá! Không người nào dám tùy ý động thủ, hóa thần gian, tùy ý động thủ cũng không phải là có thể hữu nghị sự tình. Không thể xác thực định phương thực sự bảo vật, động thủ nói không chừng giảm nhiều. Sau đó, bọn họ chứng kiến ngồi ở một bên Linh Ngọc. Chuyện gì xảy ra, có người thấp giọng hỏi. Không biết, bọn họ cảnh giác nhìn Linh Ngọc, nàng không nói không động, tựa hồ bị cái gì yểm ở, lẽ nào chu vi có cái gì không được sao cái này đội tu sĩ lập tức tìm tòi. Xem, bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người trong đó hô, sau đó, Bạch Mai mấy người nghe được bọn họ kêu, cản bọn họ lại, hóa thần tu sĩ động thủ mau dương nào, đang nói còn không có rơi, liền có vô cùng vô tận phong lôi thế đè xuống. Bạch Mai mấy người nhảy lên một cái, mỗi người xuất thủ. Bất quá trong nháy mắt, Ngọc Bích trước là được chiến trường. Thất huyền cổ cầm treo ở trước người. Tư Không Gia hư không lôi kéo, tiếng đàn tranh nhưng. Bạch Mai vừa ra tay chính là phù trận, Thanh Liên trực tiếp nổ lên, đem những người đó đẩy lùi. Mấy vị, các ngươi đây là ý gì? Bạch Mai mặt trầm như nước, mặt của bọn họ, một cái râu ria xồm xàm tu sĩ nói. Đem bảo vật giao ra đây, các ngươi là có thể ly khai. Bạch Mai ngẩn ra, bảo vật gì, cái này tu sĩ cười nhạt, làm sao còn muốn trang bị ngươi tự nhìn xem. Bốn người hướng Ngọc Bích phương hướng nhìn lại, thất kinh. Chỉ thấy mới vừa rồi còn san bằng một mảnh Ngọc Bích trên, ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lõm lỗ, chu vi có huyền diệu phủ văn, duy độc ở giữa một khối, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Hơn nữa, xem chung quanh vết tích, tựa như ở giữa khối kia vừa mới bị lấy xuống thông thường. Tại sao có thể như vậy? Từ Giai thất thanh hô, bọn họ vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, làm sao lúc này đột nhiên thiếu một khối như thế? Vừa nhìn, thật đúng là giống như là đám người bọn họ đem ở giữa khối kia mang đi. Ngọc Bích, vốn là tương tự rất, có thể như vậy đi tới đây, đều là mua tình báo tu sĩ, hoặc là Vô Mộng Sơn môn hạ, bọn họ lập tức nghĩ đến tương quan nội dung. E rằng cũng không phải là Ngọc Bích, mà là Ngọc Bích đây. Nếu là như vậy, chân chính bảo vật, khả năng liền bị bọn họ mang đi. Từ Không Gia sắc mặt biến đổi, vạn vạn không nghĩ tới như thế trong nháy mắt, Ngọc Bích sẽ phát sinh biến cố như vậy. Hiện tại giải thích thế nào liền coi như bọn họ giải thích, những người này cũng sẽ không nghe. Còn có, Ngọc Bích trên làm sao sẽ lần này biến hóa đây? Vì sao bọn họ mới vừa rồi không có phát giác? Từ Không Gia nhìn ngay lập tức đến trước bọn họ một bước mà đến Vi Thanh đoàn người. Chiếu hiện tại xem ra, chỉ có cái giải thích này, là Vi Thanh đoàn người mang đi ở giữa khảm nạm vật, hơn nữa không biết lấy cái gì thủ pháp che lấp, thẳng đến lúc này, mới bị khám phá. Mà không đúng dịp là, bọn họ đuổi vừa vặn, cái này chậu cầu huyết liền sái ở tại bọn hắn trên đầu. Từ Không Gia sắc mặt khó coi, Bạch Mai cũng là thần tình biến ảo, Năm Thông cùng Từ Giai đồng dạng đoán được. Nhưng bọn hắn căn bản không cách nào giải thích, những người này sẽ không tin. Một trận chiến này không thể tránh né, tình thế nhanh quay ngược trở lại, ngồi yên ở trên ghế đá Linh Ngọc Phản mà không người nào để ý đến. Nhìn nàng bộ dáng như vậy biết là, đồ đạc có phải hay không bị nàng lấy đi. Lại nói, một cái ngồi yên không có phản ứng tu sĩ, tùy thời đều có thể động thủ giết. Hà tất nóng lòng trong chốc lát nhìn Ngọc Bích bên ngoài nhanh chóng bùng nổ chiến đấu, Vi Thanh lộ ra không tiếng động nụ cười. Đại tiểu thư thần cơ diệu toán, Đặng họ tu sĩ nói rằng, Vi Thanh thản nhiên nói, rất dễ dàng bày dập, Đặng thúc thúc không cần khen ta. Đặng họ tu sĩ hơi lộ ra xấu hổ, so với hắn Vi Thanh niên dài hơn nhiều, cũng thâm niên nhiều lắm, như thế rõ ràng nịnh hót, còn bị điểm ra tới, xác thực có chút. Hoàn hảo không có ai chê cười hắn, bởi vì hắn hành vi quá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Thanh không hề chỉ là Vi Gia đại tiểu thư, trên người nàng quang mang, cũng không phải là Vi Gia mang tới, mà là Vô Mộng chân quân mang tới. Ở Vô Mộng chân quân cái này đại thừa chân quân trước mặt, hóa thần tu sĩ nịnh hót tính là gì? Bọn họ như thế vây quanh Vi Thanh, vốn chính là hướng về phía Vô Mộng chân quân tới. Mấy người này thực lực bất phàm đây, Vi Thanh nhẹ giọng nói, Đặng họ tu sĩ gật đầu, cái kia nữ tu, nên được Đan Tiêu xem nhất mạch chân truyền. Lưu xa giới Thông Thiên Cung, so với đích nhánh cũng không yếu. Bảo Sơn giới cái vị kia cũng rất mạnh, Vi Thanh đột nhiên quay đầu đi, lộ ra một tia mang theo chút kiểu ý cười. Đặng thúc thúc, người cảm thấy ta so với bọn họ như thế nào? Tự nhiên là đại tiểu thư mạnh chút, Đặng họ tu sĩ không chút do dự nói. Ta đương nhiên mạnh hơn bọn họ chút, vì mặt xanh trên toát ra nhàn nhạt tự ngạo, ta muốn hỏi chính là, ta một người trên bọn họ một đội đây. Lời nói này, nếu để cho Bạch Mai cùng Tư Không Gia nghe, tất giận dữ hơn. Nói bọn họ đánh không lại cũng không tính, lại vẫn muốn một cái đánh một đội. Nhất định chính là miệt thị, nhưng Đặng họ tu sĩ cũng không có kinh ngạc, mà là nghiêm túc suy tư một phen. Ngược lại cũng không khó, chỉ là muốn phí chút võ thuật. Truyền thừa của bọn họ cũng không yếu, thực lực bản thân tại đồng bậc trong cũng tính là khó có được. Vi Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt rơi vào vẫn ngồi yên một bên Linh Ngọc trên người. Nhưng lại vị này, làm sao, đại tiểu thư cảm thấy có chuyện. Vi Thanh nói, vị này xác thực khiến người ta đoán không ra, rõ ràng sử chính là Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm thuật, chính mình lại phủ nhận, xác thực khiến người ta đoán không ra. E rằng, nàng là Bắc Cực Thượng Chân Cung một cái chi nhánh, cùng đích nhánh có mâu thuẫn, cho nên mới không muốn thừa nhận a, Đặng họ tu sĩ lơ đễnh nói. Không được, Vi Thanh lắc đầu, ta cảm thấy kỳ quái chính là, nàng, thoạt nhìn không giống kiếm tu. Đặng họ tu sĩ sửng sốt, đại tiểu thư, kiếm tu chỉ có phải hay không, nào có giống hay không lại nói, vị kia xuất thủ đúng là chánh tông Bắc Cực Thượng Chân Cung đường lối, điểm này không còn cách nào phủ nhận. Như thế một hồi thời gian, lại có lưỡng cái tiểu đội chạy tới, bọn họ vốn định bàng quan, có thể hỗn chiến cùng nhau, khó tránh khỏi ngộ thương, cuối cùng vẫn là gia nhập vào chiến đoàn. Vì Thanh lộ ra không tiếng động cười, ta ngược lại nhìn, nàng đến cùng có bài tẩy gì? Có thể nghìn vạn lần phải sống a, Bạch Mai mau tức điên, nhất định chính là mạc danh kỳ diệu. Bọn họ trước bị cái này quấn lên, bên kia lại có hai tiểu đội qua đây. Con này tiểu đội không nói hai lời liền hướng trên người bọn họ vu oan, nói bọn họ đoạt bảo vật, cái này khiến bọn họ thành chúng tên, căn bản đi không được. Bọn họ con này tiểu đội thực lực xem như là mạnh, nhưng cũng không thể một cái đánh nhiều cái a, luân phiên xuống tới, hai mặt thụ địch, thật sự là để cho người ta buồn bực. Ngọc Bích trước hỗn loạn tưng bừng, hơn 10 người tu sĩ chiến đấu thành một đoàn, không trung khắp nơi đều là pháp thuật cùng pháp bảo, phản mà phía dưới không người nào để ý đến. Linh Ngọc cứ như vậy ngồi lặng lặng, nàng căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm. Ở nàng trong óc, lúc này chỉ có không ngừng xoay tròn các loại đường cong huyền ảo cùng phù hiệu, chúng nó không ngừng hóa giải, lại không ngừng tụ hợp, hợp thành các loại các dạng đồ đạc. Đầu tiên là vật chết, sơn, hà, hồ, hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là các loại vật sống, cỏ xanh, cây cối, đằng điều, đóa hoa. Thậm chí còn thỏ, dã lang, hùng ưng, cự kình. Cuối cùng là người, hết thảy chết sống, ở trên người nàng biến thành từng cái phù hiệu, từng cây một đường nét, mỗi loại nhan sắc. Này phù hiệu, đường nét, nhan sắc, lại lần nữa hợp thành mấy thứ này. Lúc đầu, những thứ này rất thong thả, sau lại, càng đổi càng nhanh. Cả thế giới dường như đang ở của nàng trong óc, của nàng thức hải huyễn hóa ra một cái lại một cái thế giới. Trong mắt của nàng, vòng xoáy đang không ngừng chuyển động, từng bước thay đổi nhanh, dường như mọi thứ đều sẽ bị cuốn vào. Lúc này, có người xem xuống phía dưới Linh Ngọc, làm sao còn có một người, hình như là đồng bạn của bọn họ, nàng có điểm kỳ quái, có phải hay không? Phía dưới câu nói kia, không có người nói cửa ra, lưỡng cái tu sĩ nhìn kỹ liếc mắt, đồng loạt ra tay. E rằng, cái này cái tu sĩ dị trạng, cũng là bởi vì bảo vật ở trên người nàng đây linh quang gần hạ xuống, Linh Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra. Chưa xong còn tiếp, cách chương.